Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3738, kế viện sách, năm càng, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Linh Hoa lời này hạ xuống, giữa sân vì đó yên tĩnh nội nghị bắt đầu không có bao lâu thời gian, có thể nàng cùng Tống Thiết Công nói lời kinh người, cơ hồ mỗi nói một tin tức, liền sẽ lệnh giữa sân yên lặng một phi mà giờ khắc này, rất nhiều tầm mắt đều hướng phía Tô Hàn nhìn lại, có thở dài, có tiếc nuối. Cũng có tiếc hận, càng có không cam lòng. Tô Hàn càng là ngẩn người, hắn là người hai đời, tâm cảnh cực kỳ bình ổn, ngoại trừ như chống lại yêu ma loại đại sự này, có rất ít có thể làm cho hắn chân chính tức giận sự tình. Mà giờ khắc này, hắn lửa giận trong lòng, đã thao thiên. Chúng thần điện quyền thế, đã lớn đến loại trình độ này. Câu nói này, cơ hồ là từng chữ, theo hắn trong kẽ răng phun ra. Thang đăng thiên sự tình, hắn tự nhiên sẽ hiểu, ở kiếp trước thời điểm càng là tham gia qua trong đó một giới. Thang đăng thiên mở ra, chưa có xác định thời gian, tục truyền, chính là thiên đạo vận chuyển, xem đại thế mà mở ra. Bất quá dưới tình huống bình thường, tại 10 vạn năm bên trong đều có thể mở ra một lần, cho nên thượng đẳng tinh vực mỗi một thời đại mới phát thiên kiêu, hẳn là đều có cơ hội tham gia. Việc này... Mặc dù có thể tốc độ cao bồi dưỡng nhân tộc thiên kiêu, lại không phải chỉ nhằm vào nhân tộc mà ra, mà là nhằm vào trừ yêu ma bên ngoài vạn tộc. Đương nhiên, cũng không phải là hết thảy chủng tộc đều có thể tham gia. Thang đăng thiên hạn chế các tộc thiên kiêu nhân số là 1 vạn, bạn nhập giả 2 tên, nói cách khác, tăng thêm làm bạn tiến vào cường giả ở bên trong, hết thảy có khả năng tiến vào 3 vạn người. Nhưng mà, chúng thần thế gia liền chiếm cứ không ít danh ngạch, có cường đại nhất. Thậm chí đều có thể đi đến 30 danh ngạch. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có lục cấp khu, thất cấp khu những cái kia đỉnh cấp thế lực, cùng với tứ đại phủ vực. Vẻn vẹn theo nhân tộc tới nói, liền chiếm 30% tả hữu, long tộc chiếm cứ 20%, thanh loan nhất tộc chiếm cứ 20%, cự nhân tộc chiếm 10%, còn lại 20%, do chủng tộc khác chia cắt. Cái gọi là vạn tộc, cũng không phải là nói ngoa. Thượng đẳng tinh vực chủng tộc số lượng, thậm chí còn muốn vượt qua 1 vạn. Nhiều như vậy chủng tộc, muốn tranh đoạt cái kia còn lại 20% danh ngạch, rõ ràng đến cỡ nào kịch liệt. Gần như là mỗi một cái theo thang đăng thiên bên trong, bình an ra tới các tộc thiên kiêu, ngày sau đều có thể trở thành thượng đẳng tinh vực siêu cấp cường giả, kém cỏi nhất cũng là thiên thần cảnh. Cho nên, thang đăng thiên được vinh dự siêu cấp bí cảnh. Làm thượng đẳng tinh vực 3 đại siêu cấp bí cảnh một trong, cùng cửu tông cổ địa, thượng cổ chi mộ nổi danh. Nhất làm cho Tô Hàn phẫn nộ địa phương, ngay ở chỗ này. Nếu chỉ là một cái không đau không ngứa bí cảnh, không cho hắn đi thì cũng thôi đi. Nhưng thang đăng thiên loại địa phương này, lại muốn hạn chế hắn tiến vào. Chúng thần điện hiển nhiên là có người, đang cố ý ép hắn. Nhất là, hắn thời khắc này thân phận. Đã không còn là vẻn vẹn Vân Vương phủ thất phẩm trưởng điện sứ, càng là tuần tra đại tôn, hủy diệt hậu duệ. Làm thần linh hậu duệ một trong, Tô Hàn há có thể không có tư cách tiến vào thang đăng thiên. Hắn nếu là thật không đi, cái kia thượng đẳng tinh vực người sẽ nghĩ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ sẽ vì hắn thấy tiếc hận, nhưng phần lớn người đều sẽ cảm giác cho hắn không đủ tư cách, hủy diệt hậu duệ thân phận. Chẳng qua là dùng đúng nhân đình cung cống hiến đổi lấy tới, hắn hữu danh vô thực. Một khi thật như thế, cái kia Tô Hàn lấy được tín ngưỡng lực, định sẽ giảm mạnh, có chướng ngại với hắn tu vi tiến lên. Là thái cực cổ thần, vẫn là thái cổ yêu thần, Tô Hàn phẫn nộ thời điểm, trong lòng cũng tại suy nghĩ. Thái cổ yêu thần là tần quân đích sư tôn, hắn mặc dù tốt xiết, nhưng cũng không phải loại kia không nói lý người. Nhất là dùng chính mình cùng tần quân quan hệ trong đó, hắn coi như thật không thích chính mình, cũng sẽ không dùng này loại thấp hèn thủ đoạn. Như thế nói đến, cái kia chính là thái cực cổ thần. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hắn nhớ tới trước đó Tống Thiết Công nói, hủy diệt nữ hoàng một lời quyết định chính mình thần linh hậu duệ thân phận, thái cực cổ thần hoàn toàn lời nói không hề có trọng lượng. Lại thêm, thái cực cổ thần lại là vân đế hậu duệ bảo hộ người một trong. Như hắn bất mãn trong lòng, tùy thời trả thù, điều này cũng đúng một cái cực kỳ tốt cơ hội. Then chốt vào giờ phút như thế này, Tô Hàn còn vô phương phản bác, hắn làm tuần tra đại tôn, như khăng khăng muốn đi vào thang đăng thiên, cái kia tất nhiên sẽ bị cài lên đỉnh đầu không để ý nhân tộc chết sống, chỉ vì bản thân tư dục chụp mũ. Đến lúc đó, Tô Hàn thanh danh, đem lại nhận càng lớn tổn hại, tín ngưỡng lực đồng dạng sẽ xói mòn. Nói cách khác, vô luận hắn đi vẫn là lưu, đều sẽ gặp phải thượng đẳng tinh vực người hiểu lầm cùng khiển trách. Thiên kiêu liên minh đối công kích của ngươi đã triển khai. Tống Tiết Công nhìn Tô Hàn, than khẽ, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ a, ngươi trong khoảng thời gian này đầu ngọn gió quá thịnh, đến mức tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ địa vị gặp nghiêm trọng uy hiếp. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép một cái mạnh hơn bọn họ người xuất hiện, từ xưa đến nay, cũng chưa từng có loại người này xuất hiện qua. Nghe nói trước lúc này, Thiên Kiêu Liên Minh Minh Chủ cùng 6 vị Phó Minh Chủ, đều từng đi qua chúng thần điện. Tạ Linh Hoa nói, nàng ý tứ rất rõ ràng, liền là đám gia hỏa này giở trò quỷ, thái cực cổ thần nhiều lắm là cũng chỉ là gật đầu đồng ý, dùng thân phận của hắn. Còn không đến mức dùng này loại thấp hèn thủ đoạn tới hại Tô Hàn. Ha ha, Tô Hàn yên lặng thời điểm, bỗng nhiên có tiếng cười vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhưng thấy ngồi tại Thương Văn Minh bên cạnh một tên nam tử trẻ tuổi nói. Kỳ thật này cũng không trách Hàn Trần tinh tử bọn hắn, thật muốn theo tu vi đi lên nói. Tô Tôn Bản cũng không bằng bọn hắn, liền lấy bài danh nhất thấp thanh thần hậu duệ tới nói, có vẻ như hắn tu vi đều đã đạt đến lục tinh thần linh cảnh, đây là tại không có đạt được lớn nhất bồi dưỡng tình huống dưới. Tô Tôn nếu là thật muốn cùng bọn hắn so sánh, ít nhất cũng phải ở trên cảnh giới mặt, cùng bọn hắn cân bằng mới là. Cái này người tên là Kế Viễn Sách, là thanh quân tọa hạ thân truyền đệ từ một trong, thiên tư hơn người, tu vi đã đạt tam tinh thần linh cảnh, làm thiên kiêu bảng xếp hạng thiên bảng người, vẻn vẹn theo tu vi đi lên nói, liền Thương Văn Minh cũng không bằng hắn. Nhưng Thương Văn Minh lưng tựa Thương gia, mà Thương gia lại là lục hợp cung chủ gia, cho nên theo thân phận bối cảnh bên trên, còn muốn ép Kế Viễn Sách một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có Thanh Quân, Kế Viễn Sách chẳng qua là một cái hàn môn thiên kiêu mà thôi, tại thượng đẳng tinh vực bên trong, loại người này chỗ nào cũng có. Thanh Quân có mắt nhìn người, đem hắn thu nhập tọa hạ, đại lực bồi dưỡng. Mới để cho Kế Viễn Sách giống như nay chi tư, giống như lúc trước còn tham dự qua tranh đoạt thanh thần hậu duệ sự tình, bất quá cuối cùng bị đương đại thần linh hậu duệ bắt lại người đứng đầu. Thanh quân đám người, bị giáng chức tộc giới sơn chống lại yêu ma, Kế Viễn Sách đi theo tới. Hắn lần này nói ngữ, trào phúng ý vị cực nặng, cơ hồ liền là tại nói rõ, Tô Hàn còn chưa đủ tư cách cùng thần linh hậu duệ nổi danh, cho dù là cho hắn cái này hủy diệt hậu duệ thân phận. Hắn cũng không xứng với. Tống Tiết Công cùng Tạ Linh Hoa khẽ nhíu mày. Bất kể như thế nào, Thanh Quân đích thật là tại cùng yêu ma liều chết, lại dưới tay hắn người tổn thất nặng nề, tiêu hao vượt quá giới hạn, có thể dũng khí cùng quyết đoán kinh người, vẫn không có triệt để lui bại, còn đang dáng chống đỡ. Cho dù là đục Kế Viễn Sách vô cùng không vừa lòng, có thể Thanh Quân có công, bọn hắn cũng không thể trực tiếp gian dạy hắn thân truyền đệ tử. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.